Chương 0183 người hung ác đường đi dã. 3. Thanh niên nhìn xem Quân Vô Cực trong tay tờ đơn, đột nhiên không biết nên như thế nào phản bác. Ngươi tờ đơn kia thật là chân bảo các ghi mục bán hàng bằng chứng. Đương nhiên nó lúc đầu danh tự không gọi cái này, nhưng là ý nghĩa không sai biệt lắm. Chân bảo các là cửa hàng lớn, hơn nữa tại rất nhiều thành thị đều mở chi nhánh, danh khí phi thường lớn. Bởi vì trong các hàng bán được đều không rẻ, cho nên không khỏi có người quấy rối. Đồng thời vì manh lưới, trong các cố ý quy định, mỗi lần xuất hàng đều sẽ mở một tấm bằng chứng, để xảy ra vấn đề tốt đối chứ. Nghe nói, chân bảo các mới vừa mở thời điểm chỉ có một cửa tiệm, căn bản không có chi nhánh. Lúc ấy chân bảo các trưởng quỹ chính là dựa vào ghi mục bằng chứng như vậy cái manh lưới, để cho chân bảo các có tiếng, dần dần mở ra sinh ý bây giờ. Chân bảo các sinh ý mặc dù đã làm được rất lớn, thế nhưng là ghi mục bằng chứng quy định này như cũ không có phế bỏ, liền sợ để người mượn cớ. Hắn ở nhà này cửa hàng làm có đã nhiều năm, tự mình mở ra bằng chứng không nói hơn ngàn, luôn có mấy trăm. Như vậy mấy năm xuống tới, cho tới bây giờ không có người bắt hắn tự tay mở ra bằng chứng tìm đến phiền phức. Ai có thể nghĩ, hôm nay vợ ơ y ma để cho hắn cho gặp nha đầu này, vợ ơ y ma dùng hắn mở ra bằng chứng đến nói xấu hắn thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Thanh niên cắn răng, rốt cục nghĩ đến nên như thế nào phản bác. Hắn giận dữ mở miệng, ngươi đừng nói bậy, chúng ta chân bảo các thế nhưng là lớn cửa hàng, cung phụng luyện dược sư đếm không hết, chỗ nào cờ nở cấu kết ảnh sát môn bắt cóc ca ca ngươi à, đều đến lúc này còn dám rảo biện các ngươi coi như cung phụng hàng trăm hàng ngàn luyện dược sư lại có thể thế nào, chẳng lẽ những cái kia luyện dược sư còn có thể cùng ta ca ca so sánh. Quân Vô Cực ngữ tốc nhanh chóng, phun ra chữ giống như là đạn pháo liên châu đồng dạng, ca ca ta thế nhưng là luyện dược thiên tài. Thiên phú chắc tuyệt, hiếm thấy trên đời. Toàn thiên hạ, cũng chỉ có sư phụ hắn thiên phú có thể cùng hắn so sánh. Các ngươi chân bảo các nuôi những cái kia luyện dược sư tính là gì, bất quá là một đám phế vật thôi. Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Bất kể là bị nàng thanh âm hấp dẫn tiến đến xem náo nhiệt, vẫn là chân bảo trong các lúc đầu người, tất cả đều dùng chấn kinh ánh mắt nhìn xem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Lúc này trong đầu của bọn họ chỉ có một cái suy nghĩ, nha đầu này là ai a, khẩu khí cu nở dê qua lớn chấn kinh. Đồng thời, bọn họ cũng không nhịn được hiếu kỳ, nguyên một đám ánh mắt thẳng vào dò xét Tạ Lưu Cảnh. Trong đầu không nhịn được nghĩ, người này thực sự là hiếm thấy trên đời luyện dược thiên tài. Giờ khắc này, chân bảo các đại đường kín người hết chỗ, nhưng bởi vì tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ, toàn bộ đại đường an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đúng lúc này, một đường lười biếng thanh âm từ trên lầu chuyển tới, không biết cái này Vi tiểu công tử sư phụ là người nào, vừa vặn bản phu nhân nhận biết luyện dược sư không ít, nói không chừng còn là bằng hữu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Quân Vô Cực cu nở dê dương mắt nhìn sang. Đó là một tên vũ mị xinh đẹp nữ tử, bên trong mặc hắc sắc áo ngực, áo khoác hơi mở hồng sắc sa y thì áo ngực tương đối thấp. Thêu lên sinh động như thật huyết hồng sắc mạn châu sa hoa, non nửa tuyết sắc bộ ngực lộ tại bên ngoài, ránh hở trắng như tuyết châu còn dùng son họa vài miếng cánh hoa, yêu dã lại mị hoặc. Nàng vòng eo tinh tế mềm mại, lúc đi lại dáng dấp yểu điệu, một bước lay động mị thái mọc lan tràn, trong chớp mắt liền hấp dẫn tất cả lực chú ý, trở thành tiêu điểm. Quân Vô Cực khỏe miệng hơi câu, nữ nhân này thật là cái vưu vật, hơn nữa rất thông minh. Chỉ tiếc, người này gặp được là nàng. Nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.